Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng đây. Dạo gần đây thì chúng mình đang cùng nhau khám phá nội dung của bộ truyện Thiếu Gia Lạnh Lùng Sùng Vợ Bất Chấp. Đây là một bộ truyện mà nhận được khá nhiều sự quan tâm của các bạn trên kênh của mình. Mình cũng rất vui vì có thể là các bạn đón nhận. Bộ truyện này thì thực tế đã kết thúc, đã hoàn vào tập thứ 15 rồi. Thế nhưng nó còn rất nhiều ngoại truyện đằng sau nữa. Và tập 16 tập trước mình có gửi đến các bạn đó là phần ngoại truyện 1. Và ngày hôm nay sẽ là tập số 17 và là ngoại truyện 2 của bộ truyện này. Nó là ngoại truyện nhưng mà mình thấy nội dung của nó vẫn như đang viết tiếp câu chuyện này, để các bạn nghe có thể có một cái kết thỏa mãn và tròn đầy hơn nhé. Các bạn khán thính giả nếu như yêu thích bộ truyện này và muốn đón nghe trọn bộ cả những phần ngoại truyện thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Còn bây giờ thì liệu ở tập 17 của bộ truyện này sẽ có gì thú vị và hấp dẫn? Hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nha. Chúc các bạn khán thính giả của kênh nghe truyện vui vẻ. Thiếu Gia Lạnh Lùng Sùng Vợ Bất Chấp tập 17. Đúng như những gì trợ lý Trương đoán, hôm nay có rất nhiều người đến đăng ký kết hôn. May thay, anh ta đã đặt hẹn trước ông bà chủ, cho nên chờ không quá lâu đến lượt bọn họ luôn. Trước tiên, bọn họ nộp giấy tờ tùy thân theo quy định, sau đó đến chỗ chụp ảnh. Lúc đến phòng chụp ảnh, trước bọn họ có một cặp đôi vừa mới chụp xong, nên bọn họ được người chụp hình sắp xếp vào chụp, đứng trước một phong nền màu đỏ nhung, chuẩn bị chụp ảnh. Nam từ có một chút hồi hộp, ban đầu thì không cảm thấy gì, nhưng nghĩ đến chuyện ngày hôm qua thì cuộc đời cô sẽ sang một trang mới. Cô không khống chế được suy nghĩ vẩn vơ, nhưng mặt khác cô lại cảm thấy vui vẻ. Mặc dù cuộc sống phía trước vẫn còn mờ mịt, nhưng cũng may người đi cùng cô hết chặng đường là người mà cô yêu nhất. Nghĩ tới đây, sự bối rối của cô cũng dịu đi không ít. Thơ chụp hình đứng ở phía trước mơ hồ bảo, cười một cái. Đúng, cười tươi lên nào. Đầu này, bàn tay của Hoắc Lâm cũng di chuyển nắm lấy tay mặt nam tay nam tử. Lòng bàn tay ấm áp dính chặt lấy bàn tay cô. Nam tử cũng bất giác nắm chặt bàn tay anh, đáy mắt tràn đầy niềm hạnh phúc và nụ cười càng lúc càng tươi hơn. Thợ chụp hình ở cục sân chính coi như đã chụp xong cho rất nhiều cặp đôi mới cưới, nhưng lúc này lại không ngừng cảm thán trong lòng. Đôi này bất kể là dáng dấp hay khí chất đều là hoàn toàn xứng đôi. Lúc ảnh chụp được in ra, nhân viên cười nhẹ nhàng giao tấm ảnh cho bọn họ. Rất xứng đôi, chúc hai bạn hạnh phúc. Nam tử cũng cười tủm tỉm đáp, cảm ơn. Đứa bên cạnh họ là một cặp, hai người còn đang lo trình độ chụp hình ở đây quá kém, khiến bọn họ trông vừa già vừa xấu. Nhưng lúc thấy ảnh chụp của Hoắc Lâm và Nam tử thì ý định muốn chụp lại cũng bỏ qua. Cô gái có chút bất mãn nhìn chàng trai, anh nhìn nhà người ta kìa, rồi nhìn lại anh kìa, ai à, thật sự là quá khập khiễng. Chàng trai cũng không phục trả lời, nhìn vợ người ta cũng đẹp hơn cả em đấy. Anh có ý gì hả? Hoắc Lâm nghe được câu nhìn vợ người ta cũng đẹp hơn cả em, lông mày không kìm được một chút nhíu một cái. Nhưng cũng may nam tử nhanh chóng kéo anh đi, không để anh nghe thấy nữa. Đi một đoạn khá xa, nam tử quay đầu liếc nhìn, thấy cặp đôi kia vẫn còn đang ầm ĩ. Cô chỉ nhẹ nhàng thở hắt ra. Hoắc tiên sinh, tướng mạo của anh có thể khiến gia đình người khác bất hòa. Thân là bà xã tương lai của anh, em muốn bày tỏ sự kháng nghị mãnh liệt. Hoắc Lâm nhìn bộ dáng tinh nghịch của cô không khỏi bật cười. Kháng nghị cái gì? Yêu cầu anh sau này ngoại trừ em thì không cho phép lộ mặt với người phụ nữ khác. Nam tử cười tủm tỉm đùa giỡn, ngẩng đầu nhìn anh. Hay là sau này ra ngoài đường anh đeo khẩu trang đi, giống như lúc anh đua xe đấy. Dạng yêu cầu nhỏ này anh đáp ứng được không? Hoắc Lâm nhướng mày nhìn cô. Vậy thì thân là chồng tương lai của em, có phải cũng nên có chút yêu cầu nhỏ nhỏ được không nhỉ? Hoắc Lâm cầm tay cô đưa lên môi hôn một cái. Hay là anh nói người làm một cách còng tay, sau này cho dù là ở nhà hay ra ngoài, chúng ta còng tay lại với nhau như hình với bóng. Nam tử không nói gì, không thể đọ với độ biến thái của anh được. Cô thật sự không thể tưởng tượng ra. Hoắc Lâm nhìn thấy phản ứng của cô thì cực kỳ vui vẻ, sau đó lại mở miệng. Sao nào? Sao cái mà sao? Nam tử lôi kéo anh đi. Nhanh làm thủ tục cho xong đi kìa. Sau khi có ảnh chụp xong thì đợi chưa được bao lâu đã đến lượt ký tên xác nhận. Sau khi hai người ký tên xong thì nhân viên đóng một con dấu chạm nổ lên giấy đăng ký kết hôn, chứng nhận hai người là vợ chồng, rồi đưa cho bọn họ. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Lúc cầm giấy chứng nhận kết hôn ra khỏi cục dân chính, nam tử vẫn đang sững sờ. Cứ như vậy là gả rồi sao? Từ nay về sau, cô không còn là Nam Từ mà là bà Hoắc rồi. Cô còn chưa kịp hết bàng hoàng thì bên cạnh có tiếng hét lên. Trời ơi, anh mau nhìn phía đối diện đi. Người hét lên là một đôi vợ chồng mới cưới khác. Cô gái cầm giấy chứng nhận kết hôn che miệng, một tay chỉ về phía tòa cao ốc đối diện. Nam Từ cũng nhìn theo hướng cô gái. Sau đó hai mắt cô lập tức trừng to hơn. Bên trên tòa cao ốc đối diện, vị trí này lúc nào cũng được phát quảng cáo những thương hiệu xa xỉ, thế lúc này chỉ đơn giản xuất hiện vài chữ: bảo bối, tân hôn hạnh phúc. Nhưng mà không chỉ có vậy, đại khái qua một giây sau, màn hình quảng cáo trên đầu taxi cũng xuất hiện dòng chữ bảo bối, tân hôn hạnh phúc. Cô gái vừa hét cho tay ở bên cạnh, lúc này ghen tị sắp khóc. Cô nói với chồng mới cưới: ghen tị quá đi, cũng là một đôi đăng ký kết hôn cùng ngày mà nhà người ta thì quảng cáo cho toàn thành phố biết, còn em chỉ được đãi một bữa bít tết mà thôi. Người chồng bên cạnh chồng chất phác thật thà, lúc này nhìn thấy cô vợ nhỏ nhõng nhẽo cũng đành bó tay. Nghĩ nghĩ, anh ta mở miệng thăm dò: hay là anh gọi thêm một phần trứng cá muối cho em nhé. Cô gái kia nhìn anh ta một chút, sau đó yếu ớt nói: còn có cả thịt cừu và gan ngỗng nữa. Ừ, cho em hết. Sau đó còn muốn 2 ký cherry loại ngon nhất nữa. Được, mua cho em hết. À, còn có... Cặp vợ chồng kia đi xa dần, tiếng nói chuyện cũng dần dần biến mất. Nam Từ trầm mặc nửa ngày, giả bộ buồn bã nói: anh nhìn xem, chồng người ta kìa, đáp ứng tất cả luôn. Hoắc Lâm hơi nhíu mày: cô ta chỉ là đang lợi dụng thôi. Nam Tử đương nhiên biết cô ta đây là ai. Nghĩ nghĩ, cô ôm lấy Hoắc Lâm, chỉ vào dòng xe taxi có dòng chữ bảo bối, tân hôn vui vẻ. Cô ngẩng mặt lên, cô ôm lấy Hoắc Lâm, chỉ vào dòng xe taxi có dòng chữ bảo bối, tân hôn vui vẻ. Em không biết đâu, sau này em nói gì anh cũng phải đáp ứng hết đấy. Được, anh đáp không chút do dự, nhưng chốc lát lại giống như nhớ ra cái gì đó bổ sung tiếp: trừ việc ly hôn với anh. Anh hay quá nhỉ. Nam Tử cười híp mắt nhìn anh: cưới thì cũng cưới rồi, sao có thể ly hôn được? Mà coi như em có rời đi thì cũng là do anh dọa em bỏ chạy, đến lúc đó em phải lấy được một nửa tài sản của anh mới được chứ. Hoắc Lâm ôm eo cô, khóe môi có chút cong cong, cúi đầu hôn lên chóp mũi hơi lạnh của cô: cho em hết, đến lúc đó em có thể coi anh là ăn mày. À, là anh nói đấy nhá. Ừ, ngày mai anh sẽ dẫn em đi công chứng. Anh sẽ chuyển hết tất cả cổ phần, nhà cửa và tài sản sang tên của em. Mặc dù Nam Từ không quá giàu, nhưng cũng không thiếu tiền, nhưng nghe Hoắc Lâm nói thì trong lòng cũng có chút đắc ý. Vậy thì anh phải cẩn thận, sau này mà em nổi giận thì em sẽ cắt tiền tiêu vặt của anh đấy. Được, nếu như dám nhìn lấy người phụ nữ khác thì cắt tiền tiêu vặt nửa năm. Được luôn. Không cho phép anh lén hút thuốc. Nếu có tiểu xã giao cần uống rượu thì phải báo với em trước. Ừ. À, còn những điều kiện khác tạm thời em chưa nghĩ ra. À đúng rồi, phải toàn tâm toàn ý yêu em. Nam Tử nói xong giống như đạt được ý nguyện, cười híp mắt nhìn anh. Lần này Hoắc Lâm không cười mà yên lặng nhìn cô, sau đó cầm tay cô trịnh trọng hôn một cái. Anh thề bằng cả tính mạng của anh. Anh thâm trầm nhìn cô, nói gần từng chữ. Ánh mắt Nam Từ nhìn thẳng vào ánh mắt anh, nhìn trong con người màu đen thâm thúy của anh phản chiếu lại hình bóng của con chính mình. Hốc mắt cô chợt nóng lên, cô vùi mặt vào lồng ngực anh, hít hít mũi. Hoắc tiên sinh, chúc anh tân hôn hạnh phúc. Hoắc Lâm ôm cô cười yếu ớt không nói gì. Với lại... Hả? Em cũng toàn tâm toàn ý yêu anh. Cô cố ý dừng lại, sau đó học anh, trịnh trọng nói ra từng chữ. Em thề bằng cả tính mạng của em. Sau khi trợ lý Trương đưa ông bà chủ đến cục dân chính xong thì lập tức rời đi. Theo như ông chủ bảo, anh ta không phải đi làm chuyện khác, mà là... Anh ta nhìn kẹo mừng ở trong tay, lại ngẩng đầu nhìn công ty khoa học kỹ thuật Tần Thị, trong lòng không ngừng kêu ca: hôm nay ông chủ đi đăng ký kết hôn lại còn gửi kẹo mừng cho tình địch nữa chứ. Chuyện thất đức như vậy lại muốn là anh làm ra. Chẳng lẽ ông chủ đã quên anh ta bị trừ tiền thưởng, lại còn suýt bị đẩy ra nước ngoài làm sao? Độc ác với anh ta như vậy, tại sao lại còn bắt anh ta làm mấy chuyện nguy hiểm này? Anh ta lại nhìn hộp kẹo mừng trong tay, trong lòng thầm nhớ lại. Trước đó, ông chủ và tình địch đã đánh đôi tay với nhau. Mặc dù thực lực không bằng ông chủ, nhưng cũng không phải là yếu kém. Bây giờ anh ta đi lên như vậy có bị đánh hay không nhỉ? Nghĩ tới đây, anh ta lấy điện thoại di động ra, nhắn cho ông chủ. Ông chủ, nếu như hôm nay tôi có chuyện gì ngoài ý muốn, có được tính là tai nạn lao động không? Nhưng đáp lại anh ta chỉ có sự im lặng lạnh lùng. Trợ lý Trương muốn khóc. Anh ta biết ông chủ nhà mình không có nhân tính. Không, ông chủ hoàn toàn không phải là người. Thảm quá rồi. Anh ta chỉ là một tấm nhỏ, cũng không tính là một chấm nhỏ. Dù sao anh ta là vì đồng lương mà mỗi ngày đi sớm về khuya, bây giờ bị đặt vào tình huống nguy hiểm. Ngẫm lại, bà chủ cũng rất tốt với anh ta, cho nên anh ta thả lòng, sẵn sàng hy sinh, đi vào bên trong công ty khoa học kỹ thuật Tần Thị. Cô gái ở trước sàn rất nhiệt tình, biết thân phận anh ta thì gọi lên văn phòng tổng giám đốc. Sau khi được cho phép rồi thì lại tự mình đưa trợ lý Trương đến thang máy. Tần Dư cũng có ấn tượng nhất định đối với trợ lý Trương. Dù sao năm đó chính anh ta là người dẫn dắt Tần Dư đến sàn boxing gặp Hoắc Lâm. Thấy anh ta xuất hiện, Tần Dư nở một nụ cười đẹp mê người. Tiểu Tư, giúp tôi pha một ly cà phê cho quý khách. Ngũ Tiểu Tư gật đầu, vừa định ra ngoài thì bị trợ lý Trương ngăn lại. Không cần, tôi không định ngồi lâu đâu. Nói xong, anh đẩy hộp quà tới trước mặt Tần Dư, mở miệng nói. Tổng giám đốc Tần, đây là kẹo mừng ông chủ của tôi muốn gửi đến ngài. Hôm nay ông chủ bà chủ tôi đi đăng ký kết hôn. Nói xong, anh ta cũng không cho đối phương có phản ứng, trực tiếp chào tạm biệt. Không còn việc gì hết. Chào Tổng giám đốc Tần. Sau đó, anh ta rời khỏi văn phòng Tần Dư. Ngũ Tiểu Tư không hiểu lắm, nhìn bóng lưng trợ lý Trương, lại nhìn Tần Dư, cuối cùng lựa chọn im lặng không lên tiếng. Tần Dư nhìn chằm chằm hộp quà, sau một lúc lâu mới nhướng mày cười cười. Kết hôn à? Lúc lên xe, nam tử vùi mình trong ngực Hoắc Lâm, lật tới lật lôi tờ giấy chứng nhận kết hôn. Cuối cùng cô lấy điện thoại ra, chụp hai bức rồi gửi cho Cố Phán. Trong lúc đang bận WeChat, cô thuận tay đặt giấy chứng nhận kết hôn lên đùi mình. Không ngờ Hoắc Lâm lại lấy bỏ vào túi áo. Nam tử cũng không quá để ý, vừa gõ chữ vừa nói. Cất vào túi em đi, anh giữ không tiện. Không sao, anh giữ được. Nam tử dừng động tác lại, gương mặt nhỏ hất lên, nhìn anh một cái. Trong lòng cô xẻ qua một suy nghĩ, nhưng vẫn còn chưa kịp nói ra thì điện thoại bỗng nhiên vang lên. Là Cố Phán. Nam tử nhấn nút nghe, cười nói. Em còn đang định nhắn WeChat cho chị. Nhắn cái gì mà nhắn? Có phải em định nhắn là em và Hoắc Tam đã đi đăng ký kết hôn rồi chứ gì? Trong lòng nam tử kinh ngạc, định hỏi tại sao Cố Phán lại biết, nhưng nghĩ lại mấy cái quảng cáo chạy khắp đường thế kia, lại còn bảo bối tân hôn hạnh phúc nữa chứ. Có lẽ Cố Phán cũng đoán ra được. Sao chị biết? Cô vẫn hỏi. Trên Weibo đã chuyển đến âm lên hết rồi. Nói không biết đại gia xến dậy nào đó vì yêu mà vung tiền như rác. Lúc chị xem video thì có cả lão thẩm nhà chị coi chung nữa. Anh ấy nói là Hoắc Tam làm. Đại gia xến dện. Nam tử yên lặng nhìn Hoắc Lâm một chút, trộm cười. Cố Phán nói xong cũng không chờ nam tử đáp lại, tiếp tục nói. Đúng rồi, có phải Hoắc Tam cũng giữ luôn giấy chứng nhận kết hôn cũng phải không? Sao chị biết? Cái này cần phải hỏi sao? Anh ấy yêu em cỡ nào chứ? Chắc chắn là không muốn em thấy được cái giấy chứng nhận kết hôn, để em không bao giờ được nghĩ đến chuyện ly hôn chứ sao? Hai người nói chuyện 2-3 phút nữa mới cúp máy. Tiếp đó nam tử ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Hoắc Lâm nói. Cố Phán nói tối nay mời mọi người tụ tập, chúc mừng chúng ta đăng ký kết hôn. Hoắc Lâm bất giác nhíu mày hỏi lại. Em muốn đi hả? Thì người ta cũng có ý tốt, không đi thấy bất lịch sự quá. Ừ, em muốn thì đi thôi. Cô nhìn anh, còn mắt chớp chớp, vươn tay ra. Giấy chứng nhận kết hôn đâu? Đưa em giữ. Anh thuận thế nắm tay cô. Không cần đâu, anh giữ là được rồi mà. Nam tử trừng mắt hỏi anh. Đừng nói là anh sợ em nghĩ đến chuyện ly hôn nhá, cho nên mới không để em giữ. À da, em chắc chắn không nghĩ đến chuyện đó đâu. Anh đưa em giữ đi. Vậy em giữ làm gì? Thì lâu lâu em lấy ra nhìn thôi. Hoắc Lâm thản nhiên đáp. Em vừa chụp hình rồi đấy thôi. Anh nhìn cô cười cười. Ngoan, xem trong điện thoại đi cũng được. Chạng vạng tối, một đám người lại tụ tập. Cố Phán lôi kéo các cô gái tụ tập ở gỗ chỗ ghế dài, tách ra khỏi mấy người đàn ông. Mấy ngày trước chủ khởi cãi nhà với bạn gái còn cực kỳ nghiêm trọng, hôm nay vừa mới làm hòa xong, cho nên không muốn tách xa bạn gái, gương mặt giận dỗi muốn phản bác. Trần Tiến đá anh ta một cái. Dính với nhau cả ngày còn chưa đủ à? Không chán sao? Coi chừng con gái nhà người ta chán cậu đấy.

điện thoại vang lên hai tiếng đinh, là âm thanh của WeChat. Nam tử mở ra coi, là tin nhắn của cô Phán. Nghĩ xong chưa? Thứ bảy tuần này, không ảnh hưởng đến việc học của em chứ? Nhớ tới nhá. Ánh mắt nam tử ngừng lại, cuối cùng trả lời. Dạ, em sẽ tới. Đêm đó Khúc Nghiên về đến nhà, thì lập tức tỉnh táo trở lại, bắt đầu cảm giác sợ hãi. Năm đó, những lời cô ta nói với nam tử trực tiếp khiến nam tử giấu giếm Hoắc Lâm ra nước ngoài. Sau khi Hoắc Lâm về nước, trực tiếp hủy tất cả mạng mục hợp tác với công ty cô ta. Đồng thời những công ty khác cũng gọi đến chấm dứt hạng mục hợp tác. Sau này cấp trên điều tra mới biết, sau lưng có người nhúng tay vào. Ba của Khúc Nghiên ở nước ngoài có làm ăn. Lần này Khúc Nghiên về nước cũng đầu quân vào một công ty là bạn của ba mình. Cho nên lần trước, vì cô mà công ty tổn thất không ít bao nhiêu tiền. Cấp trên giận nhưng không dám nói gì, sợ đắc tội con gái bạn tốt. Khúc Nghiên có những điều này hiểu chuyện, cô ta tự động từ chức nhưng vẫn tiếp tục ở trong nước. Cô ta từ chức bởi vì không muốn mang thêm nhiều phiền toái cho công ty của bạn ba mình. Thứ hai, cũng muốn quay lại theo đuổi Hoắc Lâm. Cô ta vẫn tin đàn ông được là động vật, huống chi lúc đó nam tử không ở trong nước, cho nên chính là cơ hội tốt nhất để tiếp cận Hoắc Lâm. Nhưng ai mà ngờ, 3 năm nam tử ở nước ngoài, cô ta thậm chí không thể đến gần Hoắc Lâm. Cô ta trực tiếp đến công ty thì bị bảo vệ ném ra ngoài. Mấy lần trước còn lịch sự mở cô ra ngoài, nhưng sau khi được cho phép thì trực tiếp lôi cô ta ra khỏi công ty. Lúc đó cô ta còn ăn mặc cực kỳ gợi cảm, kết quả thì không thấy người đâu, còn bị té đến chảy đầu gối. Sau đó cô ta lại bị đổi đường khác, không gặp mặt ở công ty được thì đến những bữa tiệc. Nhưng mà bây giờ chỉ cần nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó thôi cũng khiến Khúc Nghiên hít thở không thông, cảm giác lạnh buốt từ đầu đến chân. Hôm đó cô ta bám theo Hoắc Lâm đến chỗ góc cầu thang ở bữa tiệc. Sau khi xác định chỉ có một mình anh thì cô ta sửa sang quần áo rồi tiến lên. Lúc ấy cô ta chỉ nắm một góc áo của Hoắc Lâm, còn chưa mở miệng thì đã bị anh hất ra. Cô ta mang giày cao gót, bị anh hất ra nên mất thăng bằng, ngửa người té xuống cầu thang. Lúc đó Hoắc Lâm làm gì? Anh chỉ đứng đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta. Khúc Nghiên theo bản năng vươn tay nhờ anh giữ lại, nhưng Hoắc Lâm lại nhẹ nhàng lùi về sau né tránh. Đúng vậy, lúc ấy Hoắc Lâm đang đứng trơ mắt nhìn ra cô lăn từ trên cầu thang xuống. Đến cuối cùng anh chỉ cho cô ta có một phản ứng duy nhất, cởi áo vest đã bị cô ta đụng vào ném xuống đất. Từ đó về sau, Khúc Nghiên hoàn toàn chết tâm với Hoắc Lâm, nhưng vẫn còn chút không cam tâm. Mà phần không cam tâm này càng mạnh mẽ hơn khi nam tử về nước. Thậm chí sau khi hai người kết hôn thì cô ta càng đố kỵ rõ rệt hơn. Cô ta cũng không phải là muốn làm gì, chẳng qua là cô ta không thoải mái thì cũng không muốn nam tử dễ chịu hơn, cho nên cô ta mới xúc động nói những lời kia ra. Sau khi tỉnh táo lại thì cô ta bắt đầu thấy hoảng sợ. Sở dĩ Hoắc Lâm không động đến cô ta cũng bởi vì cô ta không động đến nam tử. Nhưng bây giờ cô ta như vậy, không được, cô ta không thể ở đây được nữa rồi, phải quay về nhà thôi. Sau khi ý thức được những điểm này, Khúc Nghiên bắt đầu bật máy bay rồi thu dọn hành lý. Vừa mới đến sân bay thì đã gặp phải người cha đáng lẽ đang ở nước ngoài mới phải. Cô ta rất vui, muốn kể những khổ sở và tủi thân cô ta gặp phải, nhưng ai ngờ bốp ba. Khúc Nghiên không tin được, bà Khúc trừng mắt la lớn. Không phải ba nói rồi sao, đã bảo con đừng chú chọc Hoắc Lâm nữa cơ mà. Con có biết nhà chúng ta bây giờ? Lúc trợ lý Trường đi vào căn phòng Hoắc Lâm thì thấy anh đang nhíu mày đọc tài liệu. Đương nhiên mấy ngày nay trợ lý Trường đã quen với việc hỉ nộ ai ố của ông chủ. Ai bảo ông chủ chọc giận bà chủ? Mặc dù anh ta đã làm trợ lý thì thỉnh thoảng cũng vẫn gặp nạn, nhưng lần này anh ta bị mắng thì trong lòng vẫn vui. Ít ra ông chủ cũng không thoải mái. Anh ta biết suy nghĩ của mình rất nguy hiểm, nhưng thật sự không thể không thừa nhận ông chủ bị bà chủ ngược đến thảm hại, nên anh ta rất vui vẻ. Thỉnh thoảng ông chủ cũng nên trải nghiệm sự dày vào nội tâm giống như cấp dưới đi. Nếu như có thể, anh ta đồng ý dùng một, à không, nửa tháng tiền lương để được thấy bà chủ ngược ông chủ dài dài nữa. Đương nhiên những điều này anh ta không dám nói ra. Anh ta sống chưa đủ, cũng không điên tự động đi tìm cái chết. Thế là mặc dù trong lòng vui sướng cực hạn, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: ông chủ, mọi chuyện làm xong rồi, nhà họ Khúc tới đón Khúc Yên về rồi. Ừ. Hoắc Lâm có vẻ không quan tâm lắm, chỉ nhàn nhạt đáp. Một lát sau Hoắc Lâm lại nói. Phu nhân tới công ty chưa? Từ sau khi đăng ký kết hôn, Hoắc Lâm lập tức gọi nam tử thành phu nhân. Trợ lý Trương cũng nghe quen tai rồi. Trong lòng thì vui mừng, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ ra vẻ khó xử. Ông chủ, hôm nay là thứ bảy. Hoắc Lâm nhíu mày. Anh đương nhiên biết hôm nay là thứ bảy. Nhưng thứ bảy thì sao? Chỉ cần anh tới công ty, thì nam tử ở nhà một lúc, rồi cũng đến công ty tìm anh. Sau đó sẽ ở trong văn phòng cả ngày với anh. Nhưng lần này, nghĩ đến đây, Hoắc Lâm lại đau đầu, nhéo nhéo sống mũi. Trước đó bởi vì chuyện anh mất ngủ, mà quan điểm của hai người không thống nhất. Hoắc Lâm thì thấy đây không phải là vấn đề gì lớn. Anh cũng không biết nam tử có khúc mắc gì trong lòng. Thật sự trong mắt anh, những chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ, không cần cô phải lo lắng. Nhưng nam tử lại không hiểu, mà tính khí của nam tử càng lúc càng ương bướng. Nếu là trước kia, thì cô tuyệt đối không dám giận anh nhiều ngày đến vậy. Bỗng nhiên, điện thoại vang lên một tiếng đinh, là tin nhắn của Trần Tiến. Trần Tiến tà tiến bảo, Hoắc Tam, hôm nay tớ dẫn bạn gái mới đi xem ca nhạc. Sau đó cậu đoán ra tớ gặp ai không? Trần Tiến tà tiến bảo, Cố Phán, còn có nam từ vợ cậu nữa. Lần này là lễ hội âm nhạc, bởi vì muốn ban nhạc có thêm một danh sách biểu diễn, mà Cố Phán đã nhõng nhẽo đòi hỏi sống chết với Thẩm Mộ Ngạn, thậm chí còn hy sinh nhan sắc, mất rất nhiều công phu và thời gian mới đổi được sự cho phép của anh ta. Ban đầu người hát chính là Cố Phán, nhưng cô ta lại muốn lôi kéo nam tử tham gia để chọc tức Hoắc Lâm. Thế là Cố Phán nhượng bộ thành tay đánh guitar, còn nam tử là người hát chính. Nam tử thật sự rất căng thẳng. Trước đó cô chỉ tùy tiện đồng ý, cũng bởi vì đêm hôm đó Hoắc Lâm khiến cô tức giận mà thôi. Nghĩ đến chuyện cô đã ngoan ngoãn ở bên anh, nhưng anh vẫn không chịu mở lòng với cô 100%. Nếu đã vậy, cô sẽ quậy một lần, để cho anh nếm mùi bị người khác giấu giếm là thế nào. Dù sao anh cảm thấy những chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ. Nếu vậy thì cô làm những thứ này cũng là chuyện nhỏ. Nhưng vừa đến hiện trường thì nam tử bắt đầu có chút hối hận. Cố Phán nói là sân khấu lần này cũng không khác sân khấu trong quán bar là bao. Chỉ là một lễ hội âm nhạc nhỏ mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải. Nam tử đang được làm tóc, nói với Cố Phán. Phán, hay là thôi đi. Lễ hội âm nhạc này quy mô lớn thế này, chắc chắn bàn nhạc của chị có rất nhiều fan hâm mộ tới. Nếu bọn họ phát hiện chị thay ca sĩ chính thì thất vọng lắm. Cố Phán thở trả lời. Không có đâu. Ban nhạc của chị chỉ là một ban nhạc nhỏ để đưa ra fan hâm mộ. Nếu không thì em cho rằng vì sao nhà chị không cho chị làm nhạc. Lần nhạc hội này chị đã phải bỏ ra trăm phương ngàn kế mới được Thẩm Mộ Ngạn đồng ý. Bởi vì là người tổ chức, là công ty anh ấy, cho nên phải đi cửa sau rồi. Nói đến đây, Cố Phán lại liếc nhìn nam tử một chút. Đừng nói là em chưa lâm trận đã trốn nhá. Chị nói với em, hôm nay em nhất định là nhân vật chính. Đến lúc chuyện này truyền đến tai Hoắc Tam thì anh ấy ăn đầy giấm, để coi anh ấy còn bá đạo được nữa không. Đám móng heo này nhất định phải trừng trị một chút mới được. Trong lòng nam tử cực kỳ ngờ vực. Trên cổ Cố Phán đầy dấu hôn vào môi cô ta thì hơi sưng đỏ, giống như là đang nhắc nhở bản thân. Lời Cố Phán nói có vẻ như cũng không quá đáng tin. Sau khi trang điểm làm tóc xong chưa được bao lâu thì người tổ chức thông báo đến lượt các cô trên sân khấu. Nam tử căng thẳng hít một hơi thật sâu, chân tay có chút cứng lại. Cố Phán ở bên cạnh bảo cô đừng căng thẳng quá, an ủi được một chút thì đến lượt các cô lên sân khấu. Lúc nam tử đi đến chính giữa sân khấu thì đập vào mắt cô chính là đám người ở phía dưới. Lúc này sắc trời đã hơi tối, nơi đằng xa chân trời tràn đầy một màu xanh đậm. Nhìn kỹ một chút thì còn có mấy vì sao điểm xuyết trên không trung. Vì để bản thân không quá căng thẳng nên sau khi lên sân khấu thì cô lập tức đưa mắt nhìn về một phía. Âm nhạc vang lên, cô nghe tiết tấu rồi chậm rãi mở miệng. Giọng hát của cô vang lên vừa ngọt lại vừa chuẩn. Mới đầu bởi vì ban nhạc của các cô không nổi, cho nên khán giả chỉ hờ hững nói chuyện phím không quan tâm. Nhưng lúc này cũng dần dần tập trung lại tiếng hát trên sân khấu. Nam tử hát được vài câu, cảm giác không còn căng thẳng nữa, cũng dần thả lỏng, vô thức đưa mắt nhìn một lượt khán giả. Kết quả, không biết có phải là thần giao cách cảm hay không, mà ánh mắt cô trực tiếp dừng lại nơi một người ở phía dưới, mà người kia không ai khác chính là Hoắc Lâm. Nam tử bị ngừng trệ, lời cô hát không khớp với tiết tấu ban nhạc, nhưng cô cũng mau chóng chỉnh đốn để khớp nhạc. Một giây sau, bốn phía sân khấu bắn lên tia lửa, đốt sáng một khoảng mờ tối, cũng bắt đầu đốt cháy phía sân khấu. Bầu không khí ở đó, mọi người bắt đầu la hét chói tai, Nam tử nhìn Hoắc Lâm, ánh mắt hai người cách xa nhau, nhưng ở giữa tiếng hò hét huyên náo còn có ánh sáng chói lọi từ ngọn lửa. Nhưng kỳ quái nhất, giờ phút này cô chỉ còn có thể nhìn thấy Hoắc Lâm. Tiếp đó nam tử hát: "Nhìn em này, anh có thấy được tình yêu trong mắt em không?" Lúc kết thúc, lòng bàn tay nam tử đầy mồ hôi. Đến khu vực hậu trường, cô Phán và bàn nhạc còn mãi nói chuyện, không để ý đến cô. Nam tử lập tức đẩy ghế lút chút vào một góc, để quần áo biểu diễn. Sau khi ngồi xuống, cô hoàn toàn mất đi dáng vẻ bình tĩnh ngày thường. Tay đặt lên ngực, hít sâu để điều hòa lại nhịp tim. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu cô tối đi. Trước mắt cô cũng xuất hiện một bóng người. Cô còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã bị người kia nắm cằm, ép cô ngẩng đầu. Trơ mắt nhìn cô một gương mặt tuấn tú quen thuộc áp sát mặt mình. Môi của nam tử bị anh hung hăng ngậm chặt, điên đảo khuấy sâu khoang miệng cô, khiến nhịp tim của cô và hô hấp vốn đều đã hòa điều hòa của cô lại trở nên tăng tốc một lần nữa. Hoắc Lâm luôn luôn cố chấp, giờ khắc này cũng giống như vậy. Anh ngang ngửa mút lấy môi lưỡi cô, hơi thở mát lạnh của anh nhanh chóng xâm lược nơi chóp mũi cô. Anh không cho cô có cơ hội nào để phản kháng hoặc từ chối. Lúc tách ra, nam tử đánh Hoắc Lâm một cái: "Đây là hậu trường, còn có người khác ở đây nữa đấy." Hoắc Lâm cúi người, ngón tay cái vuốt ve đôi môi hơi sưng đỏ của cô, nhỏ giọng nói: "Cố Phán đuổi ra ngoài hết rồi." Vừa nghe đến đây, nam tử cảm thấy yên tâm hơn. "Sao anh lại đến đây?" nam tử hỏi. Cô biết Hoắc Lâm sớm muộn gì cũng biết, nhưng không nghĩ anh lại biết nhanh đến vậy, lại còn tới tận đây. "Nếu như anh không đến thì sao có thể biết được con thỏ của anh không ngoan?" Ánh mắt anh càng lúc càng sâu, lá gan ngày càng lớn nhỉ. Nghe xong anh nói, nam tử sực nhớ ra mình đang giận anh nên không chịu thua. Cô ngẩng đầu đối mắt với anh, ngôn ngữ cũng bắt đầu không khách khí: "Anh xem, em chỉ mới giấu anh chuyện này mà anh đã phản ứng nghiêm trọng như vậy, thì anh nghĩ anh giấu em chuyện sẽ khiến em vui vẻ được sao? Những chuyện đó là chuyện nhỏ." "Vậy thì chuyện này cũng là chuyện nhỏ, không chừng sau này còn rất nhiều chuyện nhỏ khác mà em không cần phải báo với anh biết." Ánh mắt Hoắc Lâm càng lúc càng sâu. Anh nhìn cô một lúc lâu sau mới mở miệng: "Bảo bối, anh không muốn cãi nhau với em." Nam tử sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, thế là nói tiếp: "Vậy thì anh phải chấp nhận yêu cầu của em. Sau này bất kể là chuyện gì, anh cũng phải nói cho em biết. Không thể một người hưởng còn một người cực khổ được." Hoắc Lâm không lên tiếng mà nghiêng mặt định hôn cô. Nhưng lần này, nam tử không cho anh cơ hội. Cô vươn tay ra che miệng nói: "Không đồng ý thì không cho hôn." Sau đó lại bổ sung: "Sau này cũng không cho hôn luôn." Hoắc Lâm sắp bị bộ dáng của cô chọc cười. Anh kéo tay cô xuống. Nam tử thấy thế vội vàng hỏi: "Vậy là đồng ý sao?" Hoắc Lâm hôn cô, dịu dàng triển miên, mập mờ ừ một tiếng: "Thôi được, mạng sống cũng giao cho cô rồi, còn yêu cầu gì mà không đáp ứng được chứ." Nam tử tranh thủ lúc tách xa cười híp mắt: "Đồng ý có nghĩa là anh thừa nhận anh sai sao?" Hoắc Lâm không lên tiếng, chỉ hơi nhún mày nhìn cô: "Sao?" Nam tử bắt chước dáng vẻ trước kia của anh: "Nhận sai chưa?" Hoắc Lâm buồn cười: "Sai thì sao?" Nam tử ôm chầm lấy cổ anh, chủ động cắn môi anh: "Sai thì phải bị phạt, biết chưa?" Mặc dù nam tử chủ động hôn anh, nhưng trong quá trình, cô cũng không thể chiếm thế thượng phong. Hơn nữa còn bị anh hôn đến mức thảm hại. Lúc kết thúc, cô thậm chí còn bị anh hôn đến mức tàn nhẫn. Ban đầu cô chỉ định cắn anh một chút, cũng coi như là đã hạ dạ. Kết quả, anh có thể bớt dùng sức được không? Môi em bị anh làm đến sưng hết rồi đây này. Nam tử phàn nàn, nhẹ trừng mắt liếc em một cái. Hoắc Lâm không có phản ứng gì, ngược lại còn chậm rãi nghiêng người, môi mỏng di chuyển đến bên tai cô. Anh nhẹ giọng mở miệng, cũng không biết là cố ý hay vô tình, lúc nói chuyện còn hà hơi vào trong tai cô, khiến cô vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. "Không phải anh nói là phạt sao? Em định phạt thế nào?" Người đàn ông này sao lại có thể dùng một giọng điệu kích động đến như vậy? "Bây giờ tình huống này là sao đây?" "Hả?" anh hỏi lần nữa, cuối cùng còn hôn lên vành tai cô, làm cho cô nhột cực kỳ. Nam tử cảm thấy Hoắc Lâm ngày càng không biết xấu hổ, nhưng cô lại không có biện pháp nào trị anh. Bây giờ phải ứng phó tạm thời đã. Cho nên cô đẩy anh, nói: về nhà rồi nói." Hoắc Lâm lại cười cười, tiếng cười phát ra giữa cuống họng, trầm thấp nặng nề, mang theo tia mờ ám.

chỉ có thể gửi hy vọng vào chút chuyện nhỏ này thôi. Cuộc đời anh ta đã quá tuyệt vọng rồi, chỉ sống sót nhờ chút niềm vui nhỏ nhỏ này thôi. Trợ lý Trương càng nghĩ càng cảm thấy vui, khóe miệng không kìm được cong lên, nhưng trong giọng nói vẫn rất bình tĩnh. Anh ta hắng giọng một cái, Hoắc Long còn chưa mở miệng, anh đã lên tiếng. Ông chủ, ngài muốn tôi xử lý hot search đúng không? Tôi đã thấy tin tức trên Weibo rồi. Những cư dân mạng này chỉ là bình luận mà không suy nghĩ gì hết. Bà chủ đã có chồng rồi, sao lại có thể nói gả cho tôi được, quá nông cạn. Trên thực tế, trợ lý Trường nghĩ là anh ta mà nói thêm nữa thì chắc chùa chết ông chủ. Chùa chết ông chủ đi. Thế nhưng kết quả lại là Hoắc Lâm nhàn nhạt nói. Không cần. Trợ lý Trường sửng sốt. Không cần? Không cần xử lý hot search sao? Không cần. Giọng nói Hoắc Lâm rất nhẹ, giọng điệu cũng có vẻ không để ý. Lát nữa tôi đưa cậu tài khoản cậu thuê người marketing tung lên mạng. Nó là Weibo của Nam Từ. Trong đầu trợ lý Trương đầy dấu chấm hỏi. Ông chủ lại muốn làm gì? Anh ta không hiểu. Nhiều thanh niên hô hào gọi bà chủ là bà xã của bọn họ, sao ông chủ lại phản ứng nhẹ nhàng như vậy? Điều này cũng quá khác thường. Nhưng anh ta cũng không thể hỏi. Dù sao ông chủ cũng không nói, cho nên chỉ có thể nghe theo sự chỉ thị. Tôi hiểu rồi ông chủ, để tôi liên hệ với công ty marketing. Sau khi Hoắc Lâm cúp điện thoại, tiện tay mở Weibo, đăng ký một tài khoản. Nickname là một hàng chữ C. Vừa khéo, nickname này cũng không có người đăng ký. Sau khi làm xong hết, anh trực tiếp nhắn cho trợ lý Trương. Tiếp đó vứt điện thoại ở phòng khách, không để ý nữa, xoay người đi vào phòng ngủ. Anh làm ướt khăn lông, rồi thay Nam Tử lau cơ thể. Anh tới tới lui lui lau lau chùi chùi, mà cô không có dấu hiệu tỉnh lại. Cuối cùng anh vẫn nhịn không được, cúi đầu khẽ cắn cho mũi cô một cái. Nam Tử vô thức nhíu mày, đưa tay gãi gãi chóp mũi, sau đó lại tiếp tục ngủ. Hoắc Lâm nhìn ngắm gương mặt đang ngủ của cô, nhẹ giọng lẩm bẩm. Sớm biết thì đã không thả em ra ngoài rồi. Hôm sau, Nam Tử đến công ty cùng với Hoắc Lâm. Nhân viên trong công ty mỉm cười với cô với tâm ý khác, khiến cho cô không hiểu tại sao. Cô đi vào thang máy với Hoắc Lâm, lúc lên tầng cao nhất, sốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Nhân viên trong công ty sao vậy anh? Anh lại làm cái gì nữa hả? Không có gì, chắc do hôm nay con thỏ của anh xinh đẹp quá ấy mà. Hoắc Lâm vừa nói vừa hôn lên gương mặt cô. Nam Tử sau khi vào phòng văn phòng Hoắc Lâm, cô ngồi lên ghế sofa, bắt đầu vẽ thiết kế. Nhưng hôm nay cô không có tâm trạng vẽ, trong đầu luôn hiện lên biểu cảm của mọi người hồi ban nãy. Cô suy nghĩ, cầm điện thoại nhắn WeChat cho Cố Phán. Có cái gì đó không đúng lắm đang xảy ra. Em có cảm giác Hoắc Lâm đã làm cái gì đó. Hôm nay em mới đến cửa công ty thì thấy ánh mắt của đồng nghiệp đã nhìn em rất lạ, mà ai cũng có vẻ như muốn nói cái gì rồi lại thôi. Em không biết hả? Em biết gì? Không phải lúc sáng em mới đăng tin trên Weibo sao? Bây giờ tin em đang ở trên hot search rồi. Nam Tử đọc xong tin nhắn thì càng không hiểu chuyện gì xảy ra. Weibo gì? Em đâu có chơi đâu. Cách 3-4 giây sau, Cố Phán bỗng nhắn tin lại. Chị biết rồi, chắc chắn là do Hoắc Tam rồi. Em mau xem Weibo đi. Hot search là thứ tư là em đấy. Nhấn vào xem đi. Nam Tử nghe xong, lập tức làm theo lời Cố Phán. Sau khi nhấn vào, đầu tiên là thấy một đoạn video với lượt xem hơn 100.000. Nhìn sơ qua cũng biết được là cô. Phía dưới là hàng loạt bình luận bảo cô gả cho bọn họ. Sau khi nhìn thấy cô lập tức nhíu mày, sau đó dương mắt nhìn Hoắc Lâm. Anh không chú ý đến cô, cũng không ngẩng đầu, tập trung đọc tài liệu. Thế là Nam Từ di chuyển ánh mắt nhìn về điện thoại, kéo xuống dưới tìm hiểu. Có một nickname tên là CCC đăng tải lên Weibo, số lượng bình luận tăng lên rất nhiều, mà đang rất đơn giản, chỉ đơn giản 3 chữ: đã kết hôn. Phía dưới là một tấm hình, trong tấm hình là một tờ giấy chứng nhận kết hôn. Đặt trên tờ giấy chứng nhận là một cái nhẫn kim cương cực to chưa được thiết kế. Nam Từ càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Cô nhấn vào, phát hiện có người chứng nhận là ca sĩ xinh đẹp ở đại nhạc hội, giống với tên hot search trên bảng xếp hạng. Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu, tài khoản kia chắc chắn là Hoắc Lâm tạo ra. Đoán chừng là hôm qua anh phát hiện ra hot search, sau đó cố ý tạo một tài khoản, tiếp đó kêu căng phát tin tức cô đã kết hôn, mục đích là muốn đánh tiêu tan những suy nghĩ của những thanh niên trên mạng. Thậm chí còn chưa chụp ảnh cả viên kim cương vào kia nữa, hiển nhiên là muốn dẹp tan những suy nghĩ muốn tranh bà xã với anh. Nam Tử bó tay. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, cô để điện thoại xuống, đứng dậy,